Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1264, Chiến trường của hai nữ nhân. Khi không gian trên chiến trường đã phản vèo tới cực hạn, Mục Trần cũng đã cảm giác được dao động không gian đang chuyển tới. Đến khi hắn ta mở mắt ra thì đã có thể nghe thấy tiếng hoan hô giống như rời núi lấp biển từ bốn phương tám hướng đang chuyển đến. Ánh mắt Mục Trần đảo qua thì mới nhận ra lúc này hắn ta đã lại đứng trên quảng trường Bạch Ngọc, mà bốn phía quảng trường có vô số ánh mắt kinh sợ đang tập trung lên trên người của mình. Lúc trước khi bắt đầu tiến vào trong chiến trường cũng không có bao nhiêu người để ý tới hắn ta. Lúc đó sự chú ý của tất cả bọn họ đều đặt vào những cường giả đã có thanh danh hiển hách ở trên Tây Thiên Đại Lục, chính là ba vị thánh tử cùng với Liêu Tinh Thần, Tô Mộ và Sở Môn. Tuy Mục Trần cũng đã có một chút danh tiếng, thế nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, một tên hạ vị Địa Chi Tôn lại dám tiến vào chiến trường thương vị Địa Chi Tôn để dương oai thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chật vật bị đuổi chạy ra ngoài giống như chó nhà có tang. Cho nên lúc tiến vào chiến trường, không biết bao nhiêu kẻ đã âm thầm cười nhạo Mục Trần. Và cũng chưa từng có ai ngờ rằng người trẻ tuổi không ai coi trọng này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã làm cho bọn họ cảm nhận được thế nào mới gọi là kỳ tích. Thậm chí tới phút chót, nhân vật mạnh mẽ giống như Linh Chiến Tử cũng thua ở trong tay của hắn, khiến cho hắn ta trở thành một kẻ chói mắt nhất ở trên chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn. Giờ phút này đây, cho dù là vài cường giả đứng đầu thì đối với người thanh niên dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú kia cũng đã hơi cảm thấy kinh sợ. Bọn họ hiểu rằng nhân vật như thế này ngày sau tuyệt đối sẽ là tiền đồ vô lượng, thậm chí không chừng người trẻ tuổi này còn có thể tiến vào Thiên Chi Tôn cảnh giới. Nhân vật yêu nghiệt tới như vậy tốt nhất là không nên đắc tội. Mà một vài kẻ đã tham dự thương vị Địa Chi Tôn chiến trường vốn đã bị Mục Trần đoạt mất chiến ấn, và lúc này cũng đành thu lại sự bất mãn cùng với địch ý bên trong lòng. Nhân vật như vậy bọn họ không thể nào địch nổi. Mà đối với vô số ánh mắt chăm chú kinh sợ, Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên bậc thang vạn trường, chỉ thấy ở nơi đó cũng có hai đại nhân vật cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn mang vẻ bề trên như trước. Tuy biểu hiện của Mục Trần ở bên trên chiến trường rất kinh người, thậm chí còn đạt được danh ngạch duy nhất, chiến tích như vậy đã có thể gọi là kỳ tích. Thế nhưng đối với những đại nhân vật giống như Tây Thiên Chiến Hoàng thì đúng là vẫn không làm cho hắn ta quá để tâm. Dù sao ở trên đại thiên thế giới này cũng có quá nhiều loại nhân vật yêu nghiệt, nhưng mà những kẻ có thể tiến vào Thiên Chi Tôn thì lại chẳng có được mấy người. Mà chỉ cần không phải Thiên Chi Tôn thì cho dù có là Địa Chi Tôn đại viên mãn, thực sự cũng chẳng là cái gì ở trong mắt những siêu cấp cường giả giống như Chiến Hoàng. Bất quá đối với ánh mắt hờ hững của Tây Thiên Chiến Hoàng, Mục Trần cũng chẳng nhìn thẳng, bởi vì hắn ta rất rõ không phải cường giả đỉnh phong nào cũng có ánh mắt và lòng dạ giống như Viêm Đế và Võ Tổ. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn ta cũng không đủ để làm cho một vị Thiên Chi Tôn phải để tâm tới, đã như vậy thì cũng chẳng cần phải quá mức chú ý. Mục Trần tin tưởng sớm muộn rồi cũng có một ngày hắn ta sẽ vượt qua Chiến Hoàng, chẳng qua cái ngày đó cũng cần có một chút thời gian mà thôi. Còn Viêm Đế thì lại mỉm cười gật đầu với Mục Trần, dù sao cũng là do hắn ta đã đề cử Mục Trần đi tới tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Tuy bản thân hắn cũng không dám khẳng định Mục Trần chắc chắn có thể thành công được, thế nhưng mà kết quả đã cho thấy ánh mắt của Viêm Đế vẫn đúng là còn rất tốt. Mà Mục Trần đối với Viêm Đế cũng cực kỳ kính trọng, lúc này ông quyền hành lễ nói: "Văn bối may mắn chu được tới cuối cùng, đã không làm mất thể diện của Viêm Đế tiền bối." Viêm Đế nghe vậy cũng cười một tiếng rồi nói: "Vậy thì ngươi cũng nên cảm tạ sự hào phóng của Chiến Hoàng đi chứ, dù sao danh ngạch đại lục chi tử này cũng là từ Tây Thiên Đại Lục á." Mục Trần mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về phía Chiến Hoàng ông quyền cười nói: "Đa tạ Chiến Hoàng đã rộng rãi." Khóe miệng Tây Thiên Chiến Hoàng không nhịn được co giật mấy cái, vừa nghĩ tới danh ngạch đại lục chi tử lại phải phân cho cái tên Mục Trần này một cái, hắn ta lại cảm thấy lòng đau như cắt. Đây chính là đại lục chi tử, ở trên thế giới cũng coi như tấm giấy thông hành để đi tới tầng thứ Thiên Chi Tôn. Mặc dù cũng không phải cứ ai đạt được tiêu chuẩn đại lục chi tử là đều có thể trở thành Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà ít ra tỷ lệ so sánh với những người khác thì đều cao hơn không ít. Mà tẩy lễ của đại lục chi tử lần này đúng chính là thiên địa linh lực của Tây Thiên Đại Lục mấy trăm năm mới có thể hình thành ra một chút. Hắn ta vốn dĩ còn có ý định dùng nó để bồi dưỡng cường giả dưới trướng, nếu như may mắn thì sau này sẽ có thêm Thiên Chi Tôn xuất hiện, như vậy thực lực của Tây Thiên Chiến Địa cũng sẽ tăng vọt lên. Thế nhưng hôm nay cái tên Mục Trần này đột nhiên là từ đầu thò ra đòi chia một chén canh, điều đó đã làm cho Tây Thiên Chiến Hoàng không thể nào thoải mái cho nổi. Bất quá cho dù là như vậy thì ở trước mặt của Viêm Đế, hắn ta vẫn phải đem cục tức này nuốt trở xuống. Nếu sớm biết như thế này thì hắn ta đã chẳng cần cái viên Long Phượng Thiên Tôn Đan kia làm gì. Viên thuốc đó tuy rằng quý giá, thế nhưng rõ ràng không thể nào so sánh với một cái danh ngạch đại lục chi tử cho được. Bởi vậy cho nên lúc này, đối với lời nói của Mục Trần, Chiến Hoàng vẫn lạnh mặt như tiền, gật đầu nói: nếu ngươi đã dùng thực lực của bản thân đạt được thì bốn hoàng cũng chẳng nói thêm điều gì. Trước tiên ngươi cứ chờ đợi đã, đến lúc toàn bộ đại chiến đã kết thúc thì ta sẽ dẫn các ngươi đi nhận tẩy lễ một lượt. Mục Trần cũng biết trong lòng Chiến Hoàng không thoải mái với mình, cho nên cũng không để tâm hắn ta làm gì, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đi ra khỏi quảng trường Bạch Ngọc, đi tới bên cạnh Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần có chút tự hào nhìn về phía hắn ta, vỗ vỗ vai rồi nói: giỏi lắm, ánh mắt của tiểu đệ tử Lạc Ly quả đúng là rất tốt. Mục Trần cười cười, ánh mắt có một chút thâm ý khác nhìn về phía Lạc Thiên Thần, như đang muốn nói với ông ta: lúc ở tại Bắc Thương Linh Viện, ngài đâu có nói như vậy. Trông thấy ánh mắt của Mục Trần, Lạc Thiên Thần cũng có một chút lung túng, ho khan một tiếng rồi nghiêm nghị nói: ngươi trừ bỏ được Huyết Linh Tử, đối với toàn bộ Lạc Thần tộc chính là một đại hỷ sự, Lạc Ly có lẽ cũng rất biết ơn ngươi. Cuối cùng sắc mặt của hắn ta có chút nặng nề. Năm đó phụ thân của Lạc Ly chính là vì bị Huyết Linh Tử đánh trọng thương mà chết. Mục Trần nhẹ giọng nói: người một nhà cần gì nói mấy lời như thế này, sau này Lạc Thần tộc sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bỏ xuống tâm tình ở trong lòng, Lạc Thiên Thần cũng nặng nề gật đầu một cái. Lạc Thần tộc hiện giờ Lạc Ly đã hoàn toàn nắm quyền, hơn nữa nàng ta đã có được Lạc Thần truyền thừa. Đến ngày nào đó không biết chừng Lạc Thần tộc bọn họ sẽ xuất hiện một vị Lạc Thần thứ hai, đến lúc ấy Lạc Thần tộc lại có thể một lần nữa lấy lại vinh quang. Hai chiến trường kia vẫn còn chưa phân ra thắng bại sao? Mục Trần đổi đề tài hỏi ra. Chiến trường Địa Chi Tôn Đại Viên Mãn đã sớm phân ra thắng bại rồi, cái thắng sau cùng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là cái vị đồng lão của Tề Thiên Chi Địa đó. Lạc Thiên Thần liền nói: là lão ta sao? Mục Trần gần ra rồi chọc chọc một câu: nếu như lần này không có hắn ta cùng với Lạc Ly xuất hiện thì chẳng phải cả ba danh ngạch đó đều rơi vào trong tay Tề Thiên Chiến Điện hết sao? Còn chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn thì sao? Ở chỗ đó tạm thời vẫn còn chưa phân ra thắng bại, dù sao ở nơi đó cũng là đông đúc nhất. Bất quá chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn cũng đặc sắc không kém các người đâu. Nhắc tới chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn, trong mắt Lạc Thiên Thần tràn đầy sự vui vẻ. Ồ, là như thế nào? Mục Trần cũng tò mò hỏi. Khác với sự hỗn chiến của các ngươi, bây giờ ở bên trong chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn đang chia làm hai trận doanh khổng lồ, mỗi phe đều có hơn 100 người. Lạc Thiên Thần hiếp mắt cười nói. Hả? Hai trận doanh sao? Mục Trần nghe vậy cũng sửng sốt. Danh ngạch đại lục chi tử của chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn cũng chỉ có một mà thôi, như vậy làm sao mà phân chia? Hai phe trận doanh đó, một phe là do Linh Phi Tử của Tây Thiên Chiến Điện cầm đầu, sau khi tiến vào trong chiến trường không lâu đã lấy danh nghĩa Tây Thiên Chiến Điện chiêu mộ được không ít cường giả, sau đó mới bắt đầu càn quét cướp đoạt chiến ấn của những kẻ không gia nhập. Về sau Lạc Ly cũng lôi kéo không ít cường giả dần dần trở nên đông hơn, rồi lại thu nạp thêm những cường giả không vừa mắt Linh Phi Tử, dần dần trở thành một thế lực không kém trận doanh của Linh Phi Tử. Mục Trần ánh mắt lóe lên cười một tiếng mà nói: Linh Phi Tử kia làm như vậy có lẽ cũng là để đối phó với Lạc Ly, mà Lạc Ly cũng đã phát hiện ra đôi chút, cho nên mới lựa chọn thủ đoạn tương tự để mà phản kích lại. Linh Phi Tử tuy đã mượn oai Tây Thiên Chiến Điện để lôi kéo không ít cường giả, thế nhưng nàng ta cũng hơi có một chút khinh thường thủ đoạn của Lạc Ly. Lạc Ly đã đợi tới khi nàng ta quét ngang tứ phía, gây thù chung án khắp nơi, lúc này mới bắt đầu lôi kéo, cho nên nhất thời đã đạt được hiệu quả rất cao. Mọi người đều nói chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn lúc này cơ bản chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cô gái này mà thôi. Lạc Thiên Thần giờ khóc giờ cười, vốn phải là một cuộc loạn đấu, bây giờ lại bị Lạc Ly và Lý Phi Tử biến thành đại chiến giữa hai trận doanh, thật sự là có một chút tức cười. Bất quá nhìn vào cục diện ở trước mắt, chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn có lẽ cũng đã sắp tiến hành quyết chiến cuối cùng rồi, dù sao lúc này ngoài hai phe trận doanh ở bên ngoài cũng đã không còn kẻ nào trung lập nữa. Mục Trần khẽ gật đầu, vừa muốn nói tiếp thì đã chợt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên bên trên quảng trường Bạch Ngọc, nơi có một cái màn sáng đã hiện ra. Ở bên trong màn sáng chính là khung cảnh chiến trường Hà Vi Địa Chi Tôn, mà lúc này ở bên trong chiến trường, hai phe nhân mã đã hóa thành từng đoàn người từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng tập trung ở bên trên một dãy núi. Mục Trần đã mắt nhìn qua thì đã trông thấy ở phía trước một phe trận doanh chính là bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Hắn ta không nhịn được cười lên một tiếng, Chiến trường này quả thật đã trở thành trận chiến giữa hai nữ nhân rồi đấy. Hết chương 1264. Chương 1265, Nhị nữ tranh phong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên dãy núi chập trùng, tiếng xe gió phô thiên cái địa ầm ầm phá vọng tới. Từng thân ảnh lơ lửng trên không, từng cô linh lực mạnh mẽ phóng lên trời, khiến cho tầng mây mấy vạn trượng trên cao cũng đều bị vỡ nát. Hai phe nhân mã khổng lồ đứng hai bên dãy núi, mắt đôi mắt tràn đầy địch ý. Mà đứng đầu một phe nhân mã bên phải chính là một thân ảnh tuyệt sắc đang lơ lửng trên không. Nàng ta mặc một bộ đồ màu đen, làn da trắng như tuyết, dáng người yêu điệu mơ hồ ẩn hiện. Dung nhan như vậy phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho mỗi ánh mắt lướt qua đều không nhìn được phải dừng lại ở trên dung nhan xinh đẹp của nàng ta. Hơn nữa, ngoài vẻ đẹp tuyệt sắc ra thì khí chất của nàng ta cũng ung dung mà ưu nhã, thanh lệ mà tôn quý, giống như một vị nữ hoàng thật sự, khiến cho lòng người đều ngưỡng mộ. Dung nhan tuyệt sắc như vậy, ngoài Lạc Ly ra thì ở bên trên chiến trường hai vị địa chi tôn này còn có thể là ai được nữa. Mà ở sau lưng Lạc Ly có trên trăm vị hạ vị địa chi tôn đang lơ lửng đứng trên không. Ánh mắt của bọn họ thi thoảng cũng nhìn về phía Lạc Ly. Ngoài ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng ta thì cũng còn có một tia kính nể. Thời điểm trước đó, toàn bộ hạ vị địa chi tôn hầu như đã bị Linh Phi Tử quét ngang. Rất nhiều cường giả bị truy đuổi giống như là chó nhà có tang, chạy trốn thục mạng khắp mọi nơi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có kẻ cố gắng chống lại, thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị đá ra ngoài chiến trường. Mà cũng chính trong lúc lòng người đang hoang mang thì Lạc Ly đã đứng ra hội tụ một nhóm cường giả với một tốc độ kinh người. Sau đó, khi đối mặt với sự bao vây tiêu diệt của Trần Doanh Linh Phi Tử, nàng ta lại vẫn có thể ung dung rời đi. Từ sau lần đó, thế lực của bọn họ đã nhanh chóng lớn mạnh, còn thu nhận những cường giả bất mãn với Linh Phi Tử. Lạc Ly cũng bằng vào nhân cách và mị lực xuất chúng của mình lôi kéo được một số cường giả mạnh mẽ còn đang ở thế trung lập. Và cho tới lúc này thì Trần Doanh của bọn họ đã không hề yếu hơn Linh Phi Tử một chút nào. Ngắn ngủi không tới nửa tháng, Lạc Ly từ một con số không đã thành lập được một phe Trần Doanh không kém gì Linh Phi Tử. Thủ đoạn như vậy đúng là làm cho người ta tán phục không ngừng. Bởi vậy cho nên, đối với Lạc Ly, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kính nể, không vì nàng ta là nữ nhân mà khinh thường một chút nào. Sau lưng Lạc Ly có một vị nam tử áo xanh, dù mà tuấn lãng khí độ bất phàm, hắn ta nhìn về phía mọi người đều đang sôi sục lên chiến ý thì không khỏi mỉm cười nói ra: "Thủ đoạn của Lạc Hoàng thật đúng là bất phàm. Nửa tháng trước đây quân số của chúng ta cũng chỉ có mười mấy người, vậy mà không ngờ hiện giờ đã có thể khai chiến cùng với Linh Phi Tử rồi." Người này tên là Lữ Phương Tiên, trong số hai vị địa chi tôn ở trong Tây Thiên Đại Lục cũng có danh tiếng cực kỳ cao. Nghe nói có lẽ trong vòng mấy năm tới đã có thể đánh sâu vào tư vị địa chi tôn. Ở trong số những cường giả mà Lạc Ly đã lôi kéo vào trong trận doanh thì người này đúng là có chiến lược mạnh nhất. Linh Phi Tử kia bá đạo ngang ngược tới như vậy cũng chỉ là nhờ vào uy danh của Tây Thiên Chiến Điện mà thôi. Bàn về bản lĩnh thật sự, ta cũng không cho rằng nàng ta có thể so sánh được với Lạc Hoàng. Ở bên cạnh nam tử áo xanh, một tên đại hán thân hình to như gấu cũng buồn bực nói: "Người này tên là Đằng Khôi, thực lực cũng chỉ sau Lữ Phương Tiên. Chỉ cần Lạc Hoàng hạ lệnh, ta sẽ dẫn đầu đánh xuyên vào trận hình của bọn chúng." Phía sau Đằng Khôi còn có một người thân thể cao ngất, thường ngày cũng rất có khí thế. Ở giữa trán hắn ta mơ hồ có kim quang hiện lên, thỉnh thoảng còn có tiếng hồ gầm trầm thấp vang vọng ra. Thời điểm hắn ta nói chuyện còn liếc đều Lữ Phương Tiên, bên trong ánh mắt ngấm ngầm có vẻ khiêu khích. Bất quá khi nhìn về thân ảnh xinh đẹp ở phía trước, bên trong mắt lại có một vẻ ngưỡng mộ che giấu rất là sâu. Hắn ta tên là Du Hổ, ở trên Tây Thiên Đại Lục có danh hiệu là Hổ Vương, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như đánh thật thì cho dù có là Lữ Phương Tiên cũng không thể nào xử lý cho được. Ba người này đều có thanh danh hiển hách ở trong số Hà Vi Digital ở trên Tây Thiên Đại Lục, thế nhưng ngày hôm nay đều đứng dưới trướng Lạc Ly nghe hiệu lệnh của nàng. Nhận thấy ánh mắt khiêu khích của Du Hổ, Lữ Phương Tiên cũng cười bất đắc dĩ. Hắn ta liếc nhìn bóng hình xinh đẹp của Lạc Ly, phong tư như vậy, cho dù hắn ta trước nay vẫn là một kẻ coi sắc đẹp giống như thể cây cối, thế nhưng cũng không nhìn được có một chút đồng lòng. Mỹ nhân như vậy, khó trách ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chủ động mời nàng làm thánh nữ. Nếu nói anh hùng yêu mỹ nhân thì trong số những cường giả từ khắp nơi đi đến dưới trướng Lạc Ly, sợ rằng phải có tới một nửa đều đã bị động lòng trước mị lực của nàng ấy. Chẳng qua đại đa số đều tự ti mặc cảm, không dám biểu lộ ra mà thôi. Nghe lời nói của ba người sau lưng, Lạc Ly cũng quay đầu lại, khẽ mỉm cười khuynh thành nói ra: "Ba vị không cần phải tranh chấp, chuyện tới nước này đơn giản cũng chỉ là tướng đối tướng, bình đối bình mà thôi. Còn thắng bại thuộc về ai, chúng ta cũng không thể quyết định, chỉ cần cố hết sức là được." "Bọn ta nguyện nghe theo lệnh Lạc Hoàng." Đám người Lữ Phương Tiên đều ôm quyền nói, và tất cả những cường giả ở phía sau cũng đồng thanh lên tiếng. Khung cảnh như vậy thật sự là vô cùng hoành tráng. "Tiểu tiện nhân." Mà trong lúc sĩ khí ở bên phía Lạc Ly đang lên, thì ở bên trái của dãy núi, Linh Phi Tử cũng cười lạnh vì cảnh này, hàm răng nghiến chặt lại. Ở trên Tây Thiên Đại Lục này, bởi vì là đệ tử của Chiến Hoàng, cho nên thân phận của nàng ta cũng chẳng khác gì công chúa cao cao tại thượng. Ngày xưa có biết bao nhiêu thiên tài đã vây quanh lấy nàng, vậy mà kể từ khi Lạc Ly xuất hiện thì tình thế đã bắt đầu biến đổi. Thiên tài của những thế lực kia đã bắt đầu nhắc tới cái tên đó. Mà thời điểm gần đây, ngay cả Chiến Hoàng cũng đều truyền chỉ muốn phong Lạc Ly là thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện, địa vị như thế còn cao hơn cả nàng rất nhiều. Việc này lại càng đánh sâu vào lòng đố kỵ của Linh Phi Tử, cho nên lần này tiến vào chiến trường Hạ Vị Địa Chi Tôn, mục đích duy nhất của nàng ta chính là chèn ép Lạc Ly, làm cho Lạc Ly ở trước mặt của nàng không thể tỏa ra một chút hào quang nào. Nàng ta muốn làm cho tất cả mọi người ở trên Tây Thiên Đại Lục này đều biết rõ, Lạc Ly so với nàng đúng là còn kém rất nhiều. "Thục Vũ, Thục Quang, Thục Thần, ba người Lữ Phương Tiên giao cho các ngươi." Linh Phi Tử hít sâu một hơi, nhìn lại ba thân ảnh ở sau lưng nói ra: "Ba người này tới từ Thục Môn, Thục Môn lại đúng là thế lực được Tây Thiên Chiến Điện nâng đỡ hàng đầu, mà ba người này đều là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của Thục Môn, danh tiếng còn vang dội hơn cả đám người Lữ Phương Tiên." Nghe thấy lời nói của Linh Phi Tử, ba người đều khinh thường một cái, thế nhưng vẫn gật đầu. Dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Tây Thiên Chiến Điện, thân phận rất tôn quý. "Ta muốn xem thử cái đám nhân mã mà Lạc Ly đã vội vàng chiêu mộ này làm sao là có thể chống lại người của Tây Thiên Chiến Điện ta." Linh Phi Tử cười lạnh nói, từ độ tinh nhuệ mà xét, ở bên phía của nàng đúng là càng hơn một bậc, bởi vì cường giả ở bên nàng đều là những người đã theo đuổi Tây Thiên Chiến Điện, cho nên Chiến Hoàng cũng đã cho bọn họ rất nhiều tài nguyên, bởi vậy danh vọng và thực lực rõ ràng mạnh hơn bên Lạc Ly rất nhiều. Thanh âm vừa dứt, nàng ta vung tay lên, thân thể mềm mại hóa thành một luồng sáng, mà những kẻ ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hai phe nhân mã đã sắp lại gần. Khuôn mặt Lạc Ly cũng tươi cười, ánh mắt lưu ly nhìn qua khuôn mặt Linh Phi Tử đang cười lạnh. Sau đó hai tay nàng cũng nhẹ vung lên ra lệnh: "Động thủ." Âm thanh vừa dứt, bên trong chiến trường liền có từng luồng linh lực mênh mông phóng lên cao. Nháy mắt sau đó, mấy trăm bóng người phóng ra, phát ra công kích mạnh mẽ liên miên không ngừng. Linh lực cuồng bạo bùng phát, làm cho cả thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Một vài kẻ có thực lực mạnh của hai phe đã lao qua sóng linh lực bắn phá, sau đó tìm cho mình những đối thủ phù hợp, rồi không khách khí tung ra thế tấn công cuồng bạo. Ba người Lữ Phương Tiên cũng đã bị ba tên cường giả của Thục Môn chặn lại, không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra chi tôn pháp tướng, mạnh mẽ đập nhau. Trong thiên địa dường như đang tổ chức một màn bắn pháo hoa long trọng. Bất quá mỗi một quả pháo hoa đó đều vô cùng nguy hiểm, mang theo sức mạnh hủy diệt. Pháo hoa bắn về phía nào, cả dãy núi phía đó đều nhanh chóng sụp đổ xuống. Trong khi pháo hoa giăng đầy trời, thì Lạc Ly lăng không mà đứng cùng với Linh Phi Tử đối mặt với nhau. "Không ngờ người cũng có một chút thủ đoạn, mang theo mấy con chó nhà có tàng bị đuổi trốn từ phía tập hợp lại một chỗ." Ánh mắt Linh Phi Tử nhìn chằm chằm Lạc Ly cười lạnh nói: "Ngươi làm việc có mức ngông nghênh, tự nhiên sẽ làm cho người ta chán ghét. Nhắc lại, ta có thể tập hợp bọn họ nhanh như vậy cũng là nhờ có người đấy." Lạc Ly cười bình thản nói ra: "Chỉ là một đám ô hợp mà thôi." Linh Phi Tử hơi dựng mày lên, nàng ta trông thấy dáng vẻ thanh đạm tuyệt mỹ của Lạc Ly thì liền nói ra: "Ta nghĩ bây giờ cái tên Mục Trần đó sợ rằng đã quỳ trước mặt Linh Chiến Tử cầu xin ta thứ rồi." Nàng ta biết được Lạc Ly dường như rất quan tâm tới Mục Trần, bởi vậy muốn phá vỡ tâm tình của Lạc Ly, cách tốt nhất chính là nhắc tới cái tên đó. Mà cũng đúng như dự đoán của nàng ta, sau khi thanh âm vừa mới dứt thì nụ cười nhàn nhạt, nhạt ở trên mặt Lạc Ly cũng đã từ từ lắng đọng lại. Ánh mắt bình tĩnh như nước hồ nhìn chằm chằm Linh Phi Tử. Trước ánh mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng đó, Linh Phi Tử lại cảm thấy có một chút lạnh lạnh. Nàng ta biết được lời nói vừa rồi của mình đã chính thức chọc dần tới giới hạn cuối cùng của cô gái trong cơ vẻ thanh đạm này. Ngươi phải hiểu rằng, có những lúc nói sai lời, làm sai việc, thì sẽ phải chịu hậu quả thật là lớn. Giọng nói của Lạc Ly bình thản, dường như không hề mang theo một chút gợn sóng nào. Thế nhưng âm thanh vừa mới dứt, thì linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn đã từ bên trong cơ thể nàng ta phô thiên cái địa bộc phát ra. Cùng lúc đó, một quang ảnh mảnh khảnh tuyệt mỹ cũng từ từ ngưng hiện ở sau lưng của nàng. Một cỗ áp bách không cách nào tưởng tượng được đột nhiên bao phủ cả thiên địa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài quảng trường, Mục Trần trông thấy tình cảnh này, ánh mắt cũng hơi ngưng lại, rồi chợt cười một tiếng nói ra: "Là thần pháp thân sao? Xem ra linh phi tử kia đã thật sự chọc giận Lạc Ly rồi, nàng ta sẽ phải xui xẻo đấy." Hết chương 1265. Chương 1266: Sức mạnh của Lạc Ly. Bóng hình mảnh khảnh dần dần hiện rõ ở sau lưng Lạc Ly, tỏa ra linh quang vạn trượng. Chỉ thấy ánh sáng bắt đầu hội tụ lại, tạo thành một thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh xinh đẹp to lớn kia, dung nhan giống Lạc Ly như tạc, nhưng lại có thêm một loại khí tức thần thánh, khiến cho nàng ta tự như thể tiên tử hạ phàm, làm cho người ta không thể sinh ra một chút ý tứ bất kính nào. Đó là một loại khí chất khó có thể nói rõ bằng lời, dường như nàng ta chính là do thiên địa linh khí dương dục mà thành, hội tụ tất cả vẻ đẹp ở trên thế gian này. Ngay tại lúc ánh sáng bằng bạc tỏa ra, cho dù ở bên trong thiên địa đang hỗn chiến thì đều yên tĩnh lại. Tiếp đó có vô số ánh mắt ái mộ cùng say mê nhìn về phía quang ảnh cùng với cô gái có mái tóc bạc giống như thể ngân hà đang đứng trên đó. Chí tôn pháp thần thật là đẹp. Vô số cường giả tự lẩm bẩm. Ở trên văn chương bậc đá, ngay cả Viêm Đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hơi thất thần nhìn qua quang ảnh xinh đẹp đó, một lát sau đều không khỏi cảm thán: "Không hổ là chí tôn pháp thần xinh đẹp nhất ở trong truyền thuyết à." Là thần pháp thân, mỹ danh vang vọng cả kim cổ. Nghe nói muốn tu thành chi tôn pháp thân này thì không chỉ cần truyền thừa, mà điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Đầu tiên phải là thân sử nữ băng thanh ngọc khiết, hơn nữa còn cần có thiên phú và dung nhan tuyệt thế. Mà sau khi đã tu luyện thành pháp thân, thì pháp thân cùng với bổn tôn sẽ tương hỗ lẫn nhau, càng thêm mạnh mẽ hơn, khiến cho cả hai đều đạt được sự lột xác thăng hoa. Ở thời viễn cổ, lạc thần chính là nhờ vào pháp thân này nên mới được xưng tụng là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, làm cho không biết bao nhiêu thiên chi tôn, thiên tử chắc tuyệt đều bị khuynh đảo, quỳ rạp dưới gốc quần. Như vậy đủ để hiểu đệ nhất mỹ nhân đó có sức hấp dẫn kinh khủng tới mức nào. Cho nên dù Viêm Đế và Chiến Hoàng ngày nay cũng là nhân vật dâm chân một cái đều có thể khiến cho đại thiên thế giới phải run rẩy, thế nhưng đứng trước cảnh là thần pháp thần hiện thế, trong lòng cũng không nhìn được sợ hãi than thở. Mà đến ngay cả bọn họ đã như vậy, thì những người khác đều mang theo ánh mắt say mê nhìn vào quang ảnh cùng với thiếu nữ xinh đẹp lẩm bẩm nói: "Thật là đẹp quá à." Trong khi vô số người đều trầm trồ vì vẻ đẹp của Lạc Ly cùng với Lạc Thần pháp thân, thì khuôn mặt tươi cười của Linh Phi Tử lại trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nàng ta nghiến chặt răng, ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lạc Ly: "Lạc Thần pháp thân sao? Chỉ được cái đẹp má mà thôi, lại được xếp hạng cao tới như vậy, thật là đáng hổ thẹn." Trên khuôn mặt Linh Phi Tử hiện ra nét cười trầm trọng. Trong số 99 danh hào thì Lạc Thần pháp thân xếp hạng thứ 11. Điều này tuyệt đối là kinh khủng. Dù sao ngay cả Tây Thiên Chiến Điện bọn họ cũng chưa từng có một pháp thân đạt tới cấp bậc này. Linh Phi Tử lúc này cũng không muốn để cho Lạc Ly cướp đi tất cả hào quang. Tay ngọc liền kết ấn, chỉ thấy ở sau lưng cũng có vô số linh quang phát ra. Một chi tôn pháp tướng to lớn từ từ hiện lên. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là pháp tướng của Linh Phi Tử sau khi thành hình lại có một vầng trăng sáng ở sau lưng. Đó là huyền nữ pháp thân đứng hàng 30 đấy sao? Khi pháp thân của Linh Phi Tử phơi hiện ra cũng đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì pháp thân này tuy rằng kém so với là thần pháp thân, thế nhưng cũng có danh tiếng cực kỳ lớn. Dù sao xếp hạng thứ 30 cũng chỉ có siêu cấp thế lực giống như Tây Thiên Chiến Điện thì mới có thể sở hữu. Linh Phi Tử đứng trên vai huyền nữ pháp thân, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lạc Ly, cười lạnh nói: "Hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy là thần pháp thân của ngươi cũng chỉ là sơn tốt gỗ mục mà thôi." Thanh âm vừa dứt, nàng ta cũng liền không do dự vung tay lên, chỉ thấy vầng trăng ở sau lưng huyền nữ pháp thân liền bộc phát ra ngàn vạn luồng ánh trăng. Ánh trăng xuyên qua không gian phô thiên cái địa cuốn về phía là thần pháp thân. Ánh trăng giống như thể nhu hòa lướt qua, lại để lại trong hư vô vô số dấu vết. Ánh trăng tràn đầy sắc cơ bao phủ tới, Lạc Ly nhíu mày, sau đó tay ngọc phải nhẹ. Là thần pháp thân cũng đưa tay lên, một luồng ánh sáng bắn ra, trong đó dường như ẩn chứa vô số cánh hoa bay lượn. Những cánh hoa này lóe lên linh quang, phiêu tán mà ra, lập tức va chạm với ánh trăng. Ngay khi vừa tiếp xúc, Cánh hoa liền nở rộ, hóa thành vô số nụ hoa bao phủ lấy ánh trăng. Muôn vàn nụ hoa từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Giao tranh như vậy cũng làm cho vô số cường giả đều tặc lưỡi khen ngợi. Bất quá cho dù cảnh tượng đẹp đẽ nhưng mà cũng tràn đầy nguy hiểm. Dù là ánh trăng nhu hòa hay là cánh hoa xinh đẹp kia thì đều ẩn chứa đầy sắc cơ. Linh phi tử trông thấy Lạc Ly dễ dàng hóa giải thế công của mình, khuôn mặt lạnh lẽo càng trở nên ngương trọng. Dù ở trong lòng tràn đầy đố kỵ, thế nhưng tóm lại nàng ta cũng không phải cái loại ngu ngốc. Gia phòng lúc nãy đã làm cho nàng ta coi trọng Lạc Ly. Có lẽ thủ đoạn như vậy vẫn không thể nào làm gì nổi tiểu tiện nhân kia. Linh phi tử cắn răng, đôi mắt đẹp lóe lên không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, huyền nữ pháp tướng liền giơ ra bàn tay phải bạch ngọc, không nhắm tới Lạc Ly mà nhắm vào vầng trăng sáng ở phía sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, một luồng hàn khí kinh thiên liền bộc phát ra. Vầng trăng khuyết giống như thể một kiện thần binh có thể chém ngang cả thiên địa. Linh phi tử đột nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng vang lên: Chí tôn thần thông, huyền nữ nguyệt luân. Huyền nữ pháp tướng cầm trong tay nguyệt luân đột nhiên chém xuống. Ngay tại thời điểm đó, ánh trăng liền tràn ngập trong thiên địa. Một luồng nguyệt quang đạo khí lạnh lẽo to lớn mấy vạn trường, mang theo thanh thế không thể nào hình dung nổi, đã nhanh chóng lan tỏa ra. Nguyệt quang đạo khí chém xuống, hư không đều vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, vô số hạ vị địa chi tôn tóc gáy đều dựng đứng, mặt mũi biến sắc. Nguyệt quang đạo khí nhanh như chớp vừa mới lóe lên thì đã xuất hiện ở phía trước là thần pháp thân. Khuôn mặt Lạc Ly vẫn bình tĩnh như cũ, không hề vì thế công đáng sợ ở trước mắt mà dao động một chút nào. Tư thái ung dung ưu nhã tới như vậy càng làm cho nàng thêm hấp dẫn hơn. Mà khi nguyệt quang đạo khí chém xuống thì Lạc Thần pháp thân đột nhiên đã kết ấn, phía trước người có linh quang nở rộ, sau đó có tiếng ào ào vang lên, liền hóa thành một dòng sông trong vắt với sóng lớn ngập trời, hung hăng đánh lên trên đạo khí. Thiên địa rung chuyển, sóng lớn vỡ vụn ra, mà đạo khí bén nhọn cũng bị đập bể tan tành. Linh phi tử trông thấy một màn này, đôi mắt liền lạnh đi, bàn tay vung lên, liền có mấy trăm đạo đạo khí bén nhọn đã lao tới giống như thể mưa sa, mang theo sắc cơ liên miên không ngừng nghỉ. Từ trong tay Lạc Thần pháp thân, từng đợt sóng cùng cuộc không dứt, bên trong đó ẩn chứa linh quang bộc phát ra liên miên không ngừng, mặc cho đạo khí kia chém tới như thế nào thì cũng đều bị sóng lớn đánh nát. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, linh phi tử bất chấp thủ đoạn đã phát động trên trăm đạo thế công bén nhọn, mỗi một đạo đều có thể chém bể một tên hạ vị địa chi tôn, vậy mà lại không thể nào đột phá được dòng sông linh quang ở quanh người Lạc Thần pháp tướng. Vô số ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn vào trận đại chiến kịch liệt giữa hai nàng. Thủ đoạn như thế này, cho dù là một vài tương vị địa chi tôn đều hiện ra vẻ kinh sợ. Thực lực của hai nàng tuyệt đối đã có thể xưng hùng trong tầng thứ hạ vị địa chi tôn, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận với một tên tương vị địa chi tôn. Người chỉ biết phòng thủ thôi sao? Công kích liên miên lại chẳng có tác dụng gì, khuôn mặt linh phi tử càng ngày càng khó nhìn. Nàng ta không nghĩ tới phòng ngự của Lạc Thần pháp tướng lại mạnh mẽ tới như vậy. Cho dù thế công của nàng có mạnh như thế nào thì đều không thể lọt lấy một giọt. Điều này làm cho nàng không có một chút cơ hội nào. Chẳng qua ta chỉ muốn thử sự lợi hại của huyền nữ pháp tướng mà thôi. Đối với lời trêu chọc của linh phi tử, Lạc Ly chỉ ung dung cười một tiếng rồi nói tiếp. Bất quá tuy rằng đúng là có một chút bất phàm, nhưng mà cũng không tới mức quá xuất sắc. Linh phi tử nghe vậy tức giận cười nói. Nói khoác không biết ngưỡng. Lạc Ly chỉ khẽ cười không cãi cọ với nàng ta. Bàn tay thon dài giống như thể bạch ngọc đã bắt đầu kết ấn. Cả dòng sông lớn vào lúc này nhanh chóng cuộn ngược lên, tựa như một cái vòi rồng cực kỳ lớn quấn quanh Lạc Thần pháp tướng. Lạc Thần pháp tướng chậm rãi đưa lên bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh nắm lấy dòng sông, mà dòng sông cũng lóe lên linh quang, sau đó biến thành một thanh trường kiếm gợn sóng lăn tăn. Một luồng kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, dãy núi ở bên trong sơn mạch phía dưới lập tức bị chia thành hai nửa. Có đi mà không có lại, dường như lại thành thất lễ rồi. Đã thế, ngươi cũng thử một kiếm của ta đi. Nếu ngươi đỡ được, trận này ta nhận thua. Lạc Ly cười nói, tràn đầy sự tự tin. Vậy thì ngươi cứ đợi mà nhận thua đi. Linh phi tử cười giận dữ, hàm răng nghiến chặt, châm chọc nói. Dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nàng ta cũng hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng, bởi vì lúc này nàng ta đã cảm thấy một mùi vị nguy hiểm tới chí mạng. Lạc Ly yêu kiều cười một tiếng, chỉ thấy trường kiếm ở trong tay là thần pháp thân đã đột nhiên đâm ra. Kim quang vô tận cuốn sạch cả thiên địa. Chí tôn thần thông, Lạc Thủy hóa nhất kiếm. Trước kia, Lạc Ly đã từng tu luyện một đạo thần thuật gọi là nhất kiếm hóa Lạc Thủy. Mà một kiếm ngày hôm nay tuy chỉ là tên gọi có phần đảo ngược, thế nhưng uy năng giữa hai thứ thì lại không thể nào đo đếm được. Giọng nói của Lạc Ly vừa dứt, kim quang vô biên vô tận liền bắt đầu gào thét. Toàn bộ thiên địa dường như tràn ngập tiếng nước chảy. Bất quá bên trong tiếng nước chảy lại có một luồng kiếm khí bé nhỏ vô cùng, đủ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả nhìn qua kiếm quang tràn ngập từ ngóc ngách, rồi lại trông thấy sóng lớn gào thét giống như ngày tận thế, đều đã cảm thấy tâm thần đều rung động. Giờ phút này bọn họ mới hiểu được tại sao Lạc Thần Pháp Thân lại có thể đứng ở vị trí cao thứ 11 kinh khủng như vậy ở bên trong 99 danh hào. Hết chương 1266. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.